Âm Dương Miện, chương 772. Ta chỉ muốn biết thành quả của cơ động. Góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Cốc Hoa Chư, thần thú gia nhập vào trận doanh Quang Minh khiến thực lực của họ tăng lên nhiều. Không chỉ như vậy, Long tộc ở Tam Hợp Sơn Mạch do Long Hoàng cùng Tứ Đại Long Vương tự mình xuất lĩnh cũng tới. Sự gia nhập của bọn hắn khiến Quang Minh Đại Quân chân chính có lực lượng liều mạng cùng Hắc Ám Đại Quân. Long Hoàng và Cốc Hoa Chư có tu vi thánh cấp, Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục còn có hai gã thánh cấp. Dù sao đây là thời điểm chiến tranh giữa hai đại lục, lúc này không còn ai phân biệt chủng tộc, ai cũng không hy vọng mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình bị Hắc Ám xâm nhập. Về phần hậu cần tiếp tế, Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục căn bản không cần lo lắng cái gì, quốc khố của các quốc gia rất sung túc, lại cộng thêm các thương nhân trợ giúp. Cho dù là chiến tranh tiếp tục mấy năm, cũng có thể không ngừng cung cấp và tiếp tế lương thực và quân nhu. Mỗi một ngày, hào khí của Quang Minh Đại Quân càng thêm khẩn trương. Bởi vì ai cũng biết Hồng Liên Ngọc Hỏa tùy thời có khả năng bị dập tắt. Sau khi Cốc Hoa Chư cùng Quang Minh Thiên Can Thần Thú tới đây liền lập tức quan sát cẩn thận tình huống của Hồng Liên Thiên Hỏa. Chúng lập tức liền phát hiện Hồng Liên Thiên Hỏa không thể chống đỡ được thời gian 5 năm. Tuy rằng không biết tại sao lại như thế, nhưng công việc cấp bách hiện giờ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Long Hoàng đã đến xác nhận tình huống này, từ lúc đó Quang Minh Đại Quân bắt đầu bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu, dưới tình huống không thể đoán trước Hồng Liên Thiên Hỏa sẽ biến mất lúc nào, thần kinh của mọi người như bị kéo căng ra. Cứ điểm Quang Minh, Phủ Nguyên Soái. Trong đại sảnh nghị sự của Phủ Nguyên Soái lúc này có hơn 10 người. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão giả mặc trường bào màu vàng, đầu đội kim quan, khí độ trầm ngưng, uy nghiêm của thượng vị giả hiển lộ rõ ràng. Người này chính là Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh của Trung Thổ Đế Quốc. Trận thánh chiến này không hề nghi ngờ sẽ quyết định sinh tử tồn vong của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nhưng không phải tất cả các hoàng đế của Ngũ Đại Đế Quốc đều đến đây. Hoàng đế dù sao cũng không phải là thống soái, không thể chỉ huy chiến trận. Bởi vậy, hoàng đế của năm nước đều tọa trấn tại thủ đô quốc gia mình, toàn diện điều phối các loại tài nguyên cung cấp đến tiền tuyến. Mà thủ lãnh của đại quân các quốc gia dĩ nhiên là đại nguyên soái. Không hề nghi ngờ, Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh, bất luận địa vị hay là tư lịch cũng đều hiển hách nhất và được đề cử làm thống soái của Quang Minh Đại Quân Liên Quân của Ngũ Quốc thống soái. Đại quân năm nước cùng với tất cả ma sư đều do hắn thống nhất chỉ huy. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn để cho toàn thể Quang Minh Đại Quân hành động theo một hiệu lệnh nhất quán. Phía bên tay trái của Cơ Vân Sinh là một nam tử trung niên anh tuấn, người này mặc một bộ trường bào màu vàng còn hoa lệ hơn Cơ Vân Sinh. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện chung quanh thân thể hắn thậm chí còn có một tầng quang mang mông lung như sương mù chuyển động. Hai mắt người này luôn khép kín, tựa hồ đối với ngoại giới vô cùng thờ ơ. Luận địa vị, Cơ Vân Sinh tuy rằng rất hiển hách nhưng tất cả mọi người trong đại sảnh còn tôn trọng người trung niên này hơn, bởi vì hắn chính là Long Hoàng thánh cấp cường giả chính thức dẫn theo 300 cự long trưởng thành đến đây trợ giúp. Có sự hiện hữu của hắn, cho dù là thái trùng miện. Góc truyện audio.com. Hạ Lâm Thanh có tu vi chí tôn cũng phải cung kính ngồi ở ghế sau. Dưới Long Hoàng không phải người, mà là một con heo toàn thân màu bích lục rất đáng yêu, đây còn không phải là Cốc Hoa Thánh chứ sao? Nó mang theo Quang Minh Thiên Can Thần Thú cùng đi tới nơi này, địa vị gần với Long Hoàng, tuy rằng nó không muốn biến thành bộ dạng nhân loại nhưng mà vẫn được mọi người an bài tại một chỗ trọng yếu trong đại sảnh. Tất cả các hội nghị trọng đại đều mời nó tới tham gia, tuy không thể tham gia chiến đấu nhưng không ai dám phủ nhận tu vi thánh cấp của nó. Long Hoàng mỗi lần chứng kiến Cốc Hoa Chư đều toát ra vẻ tiếc hận, bởi vì nếu như Cốc Hoa Chư có thể phối hợp với hỏa thuộc tính cùng hắn, thông qua ma lực tương sinh liên thủ lên để đối phó Hắc Ám Thiên Cơ tu vi thánh cấp đỉnh phong cũng không phải là khó. Tiếp theo, ngồi bên trái là một đám chí tôn cường giả thái trùng miện Hạ Lâm Thanh có tu vi cao nhất, sau đó theo thứ tự là Thắng Quang miện Hạ Âm Chiêu Dương, Thiên Cương miện Hạ Cơ Trường Tín. Quang Minh Thiên Can Thần Thú không có tham gia hội nghị, có Cốc Hoa Chư với tư cách người đại biểu cho chúng là đủ. Mà ngồi bên tay phải Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh là các tướng lĩnh và thống soái của các quốc gia. Có thể nói trong phòng nghị sự lúc này tụ tập toàn bộ lực lượng thống trị cao nhất của Quang Minh Đại Quân. Đám người đang quyết định hướng đi sắp tới. Cơ Vân Sinh trầm giọng nói. Nếu người đã tới đông đủ thì chúng ta bắt đầu. Ta nói sơ qua về tình thế trước mắt. Các cứ điểm của Quang Minh cùng với cứ điểm chung quanh quân đội của chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất ngày một tới gần, thánh chiến hết sức căng thẳng. Các vị hiện tại còn có vấn đề gì thì mời nói ra. Qua ngày hôm nay, hết thảy sẽ dựa theo những gì chúng ta bàn bạc mà tiến hành. Một lão nguyên soái ngồi ở bên phải dưới tay Cơ Vân Sinh trầm giọng nói. Đại soái, ta hiện tại muốn biết thời gian cụ thể Hồng Liên Thiên Hỏa sẽ biến mất. Điều này đối với quân đội thập phần quan trọng, đối với cấp bậc chiến tranh như thế này, nếu để cho đối phương xuất thủ trước, rất có thể chúng ta sẽ bị ma kỹ của đối phương oanh kích mà tổn thất thảm trọng. Cơ Vân Sinh hơi ngưng lại, ánh mắt hắn nhìn về phía Long Hoàng cùng Cúc Hoa Chư phía bên trái, chỉ là hai vị thánh cấp cường giả này cũng không đoán được bao giờ Hồng Liên Thiên Hỏa mới bị dập tắt. Long Hoàng vẫn nhắm hai mắt như cũ, có vẻ đã ngủ rồi. Cúc Hoa Chư thì hừ hừ một tiếng rồi nói. Thời gian chính xác dùng nói là chúng ta, cho dù là Hắc Ám Thiên Cơ có tu vi thánh cấp đỉnh phong cũng không thể đoán được. Hồng Liên Thiên Hỏa chính là trung cực tất sát kỹ mà Liệt Diễm Nữ Hoàng thi triển. Lực lượng này thuộc về thần cấp, dùng tu vi của chúng ta chỉ có thể đoán ra thời gian đại khái mà thôi. Theo như dự đoán của ta và Long Hoàng thì một tháng nữa, Hồng Liên Thiên Hỏa sẽ dập tắt, các ngươi muốn biết thời gian cụ thể thì nhất định phải phái người giám sát nó mới được. Cơ Vân Sinh gật nhẹ đầu. Hiện tại chúng ta đã phái người giám sát tình huống của Hồng Liên Thiên Hỏa 24/7 rồi. Một khi phát hiện nó có dấu hiệu dập tắt lập tức sẽ phát ra tín hiệu thông chi cứ điểm bên này. Đúng lúc này, Long Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, màu vàng tinh thuần trong hai tròng mắt tựa như bảo thạch toát ra một tia quang mang kỳ dị. Điều hiện tại ta muốn biết chính là đám người cơ động bao giờ mới trở về, thành quả của họ khi ở trên hắc. Góc truyện audio.com, ám ngũ hành đại lục là cái gì? Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tiến về Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng chỉ có một số ít người biết được, tỷ như Long Hoàng, huynh muội Âm Chiêu Dương, Cúc Hoa Chư cùng với bàn tử Chu Tiểu Tiểu. Mà những người khác lại cũng không biết chuyện này. Đương nhiên, chuyện cơ động lẻn vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục trên thực tế là không cần giữ bí mật, bởi vì bọn họ đã đi lâu như vậy, tin tức này có truyền tới Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vừa nghe nói cơ động đi Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, lập tức mọi người ở đây lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là Cơ Vân Sinh luôn trầm ổn, uy nghiêm cũng biến sắc. Chuyện cơ động tiến về Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục là do Âm Chiêu Dương sớm nói cho hắn biết. Nhưng từ khi trở thành thống soái của liên quân thì Cơ Vân Sinh có thể nói là một ngày kiếm tỷ bạc, tuy rằng trong lòng thủy chung mang theo lo lắng, nhưng không thể thổ lộ cùng ai. Lúc này nghe Long Hoàng đột nhiên nhắc tới tôn tử mà mình đang mong ngóng, những lo âu tích lũy trong lòng hắn suýt nữa bạo phát. Long Hoàng bệ hạ, ngài nói cái gì? Cơ động đi Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục? Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể xuyên qua Hồng Liên Thiên Hỏa? Hồng Liên Thiên Hỏa. Người lên tiếng là Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh, có hiềm khích với cơ động. Lúc này mặt nàng hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng vẫn luôn khó hiểu vì sao Khôn thấy mặt của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng như cơ động, nàng đối với cơ động một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí còn rất ghét hắn. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận thực lực của cơ động, huống chi hắn còn có danh hiệu Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Cúc Hoa chưa quét mắt nhìn Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh nói. Sao lại không có khả năng, người khác không thể làm được nhưng hắn thì có thể. Các ngươi chẳng lẽ quên mất Liệt Diễm Nữ Hoàng có quan hệ gì với hắn sao? Hồng Liên Thiên Hỏa là Liệt Diễm Nữ Hoàng phóng xuất ra, chẳng lẽ lực lượng của Liệt Diễm Nữ Hoàng lại có thể làm tổn thương người mình yêu? Bất luận là Quang Minh Đại Lục hay là Hắc Ám Đại Lục, chỉ có một mình cơ động mới có thể làm được điều này. Hơn nữa, không chỉ hắn đi Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục mà đám người Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng đã sang đó. Nếu như nói chúng ta có ưu thế gì hơn Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục thì nhóm người cơ động chính là ưu thế đó. Nghe Cúc Hoa chưa nói xong, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất là các tướng lãnh toát ra vẻ không thể tin nổi. Đám người cũng có chút hiểu biết với cơ động, hắn là tôn tử của Cơ Vân Sinh, nhưng mà một thanh niên hai mươi mấy tuổi có thể trở thành ưu thế duy nhất của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, chuyện này khiến họ không thể nào tin tưởng. Long Hoàng tự nhiên hiểu được những người này đang suy nghĩ điều gì, hắn nhàn nhạt mà nói. Tiểu Trư nói không sai, cơ động là ưu thế duy nhất của chúng ta. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như bị Hồng Liên Thiên Hỏa ngăn cản, có một đám người lẻn vào hậu phương của địch nhân phá rối thì sẽ tạo nên hiệu quả như thế nào? Bốn chữ Thiên Can Thánh Đồ có ý nghĩa như thế nào? Nhóm người cơ động mặc dù còn trẻ, nhưng mà tuổi trẻ cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn không đủ. Nếu như là tình huống solo một chọi một thì tiểu tử kia tuy rằng không thắng được ta, nhưng ta muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Những lời này của Long Hoàng tuyệt đối là có hiệu quả rung động, Long Hoàng là thánh cấp cường giả. Ngay cả hắn, góc truyện audio.com, đều nói chiến thắng cơ động rất khó, vậy cơ động đến tột cùng có tu vi như thế nào? Tướng lãnh quân đội đương nhiên hiểu được sự khủng bố của thánh cấp cường giả. Tuy rằng đám người biết Long Hoàng không có khả năng nói dối nhưng vẫn còn có chút không tin. Text được lấy tại truyện Phun Thái Trùng Miện. Hạ Lâm Thanh trở nên trầm mặc, nàng biết rõ quan hệ của Cơ Động cùng Long Hoàng, lúc trước cũng chính bởi vì Long Hoàng kính tượng xuất hiện mới làm nàng không có thể thắng được Cơ Động. Đối với thực lực của Cơ Động, nàng cũng có được phán đoán của mình, thời gian dài như vậy đi qua, nói rằng hắn có thể đứng vững trước công kích của Long Hoàng thì Lâm Thanh cũng sẽ tin tưởng. Bất quá, trong nội tâm nàng vẫn có hơi nghi vấn. Long Hoàng bệ hạ, Cơ Động có năng lực tiến vào bên kia Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, vậy tại sao hắn không đem những ma sư có tu vi tương đối cao như chúng ta sang đô? Tuy rằng đám người Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tu vi không kém, nhưng mà chỉ bằng 10 người, đối mặt Hắc Ám Đại Quân thì có thể là được gì? Lần này Long Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì Âm Chiêu Dương bên cạnh Lâm Thanh đã giải thích. Bởi vì tuy rằng tính cả Cơ Động cũng mới có 10 người, nhưng mà họ lại có thể sử dụng nhiều loại siêu tất sát kỹ, lực phá hoại rất mạnh. Nếu như nhân số quá nhiều tính Cơ Động sẽ giảm đi, hơn nữa chúng ta muốn phối hợp với các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng không dễ. Một điểm trọng yếu nhất chính là Cơ Động trước khi xuất phát nói với ta. Hắn chưa chắc có thể toàn mạng trở về, nếu như đưa đi quá nhiều người, một khi bị đối phương toàn diệt thì đối với chúng ta sẽ tạo nên đả kích quá lớn. Trong lúc giải thích Âm Chiêu Dương chỉ dùng một loại ngữ khí bình tĩnh, nhưng khi nói tới câu Cơ Động có thể sẽ không toàn mạng trở về thì mỗi người ở đây đều trầm mặc. Các tướng lĩnh phía bên phải thấy rõ ràng hai tay của Cơ Vân Sinh đã nắm thật chặt vào thành ghế, cả người trở nên cứng ngắc. Long Hoàng trầm giọng nói. Trên thực tế Cơ Động có thể lấy được bao nhiêu thành quả là điều quan trọng nhất đối với thánh chiến. Nó có quan hệ tới thực lực của song phương, xa hơn là thắng bại của hai đại lục. Ta có thể dám chắc rằng, nếu một khi thánh chiến bắt đầu mà không có nhóm người Cơ Động trợ giúp thì không tới 3 ngày, phòng tuyến của chúng ta sẽ sụp đổ. Hắc Ám Đại Quân cường đại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Trước đó ta một mực cũng không nói gì là sợ đả kích quân tâm, nhưng hiện tại thánh chiến sắp đã bắt đầu, có một số việc ta nhất định phải công bố ra. Tại một năm trước, không lâu sau nhóm người Cơ Động tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, Âm Chiêu Dương thân ở tiền tuyến truyền tin cho ta, mời ta dẫn đầu Long tộc đến đây trợ giúp. Nếu không dựa theo bản ý của ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của mọi người lập tức rời tới trên mặt Âm Chiêu Dương, hiển nhiên, chuyện này Âm Chiêu Dương cũng biết rõ. Đúng vậy, Cơ Động xác thực đã trở lại một lần, không lâu sau khi sáng thế lục hợp bộc phát. Đoạn thời gian kia Trần Tư Tuyền dưỡng thương, hắn đã từng lặng lẽ quay trở về Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đem tình huống chính mình dò xét được truyền lại. Ánh mắt của Âm Chiêu Dương quét một vòng, trầm giọng nói. Cách chương.